Lẽ nào Sở Trầm Uyên lại bị hắn chọc tức? Lúc đó Đoạn Lăng Phong không biết, chiến quấn cả đời của hắn và Sở Trầm Uyên hiện tại mới chính thức bắt đầu. Cách chương.